Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, không cho phép chạm. 1. Lưu Định Đường không dám xuống núi. Cuối cùng song phương ước định ở sườn núi nơi một tảng đá xanh lớn bên cạnh công bằng một trận chiến. Lưu Định Đường ở chỗ này có thể bất cứ lúc nào lùi hướng về trên đỉnh ngọn núi. Sợ bị vây giết, Sở Hy Thanh có bên cạnh tảng đá lớn làm vì dựa vào. Cũng không sợ hãi Lưu Định Đường sái thủ đoạn. Một khi có việc, hắn chỉ cần hướng về bên cạnh tảng đá trốn một chút. Liền có thể làm cho trên núi trọng nỗ thủ không thể làm gì. Hai người từng bước một đến gần. Cuối cùng ở khoảng cách 10 bước nơi ngừng lại. Nhẹ nhàng giằng co, Lưu Định Đường chỗ đứng. Cao hơn Sở Hy Thanh ra nửa thước. Hắn ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống Sở Hy Thanh. Tiểu tử vì sao nghĩ không ra? Người rõ ràng cũng đã thắng. Hôm nay liền có thể ở Tây Sơn Đường mở đường lập hào. Ngày sau kiều thê mỹ thiếp, quyền bính tiền bạc dễ như trở bàn tay. Vinh hoa phú quý đã ở trong lòng bàn tay. Lại càng muốn vì này hơn trăm cái nhân mạng mạo hiểm. Người hôm nay nếu như thắng cũng là thôi. Chỉ khi nào thua, người liều sống liều chết đánh xuống tốt đẹp cục diện. Chỉ có thể tiện nghi người khác. Lưu Định Đường nắm chuôi đao. Trên mặt càng là cười tủm tỉm vẻ mặt. Theo ta được biết, Tây Sơn quận quân cái kia mấy cái thất phẩm thiên hộ thực lực coi như không tệ. Người có thể chém giết trong đó hai người. Xác thực thiên phú siêu tuyệt. Đao pháp được. Có thể ngươi bất quá bát phẩm tu vị. Tự thân há có thể không bị tổn thương. Ta nghĩ muốn biết, ngươi hiện tại hai tay còn có thể hay không thể dơ lên đến. Người đào tốc có thể đạt đến toàn thịnh lúc mấy phần 10. Sau đó chỉ cần ngươi đào chậm chốc lát, đầu người phải rơi ở chỗ này. Người có thể chiếm được nghĩ rõ ràng. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Sở Hy Thanh khóe môi hơi cười, nghĩ ngợi nói chơi tâm lý chiến. Ai không biết, hắn hơi híp mắt, vẻ mặt tự nhiên. Xem ra Lưu Đường chủ hoàn toàn tự tin. Bất quá ta chém qua thất phẩm, đã không ngừng một cái. Trong đó có xuyên tâm kiếm Lý Nha. Người xác định người mạnh hơn hắn. Lý Nha là Sở Hy Thanh giết chết thất phẩm ở trong. Mạnh nhất một cái, người này kiếm pháp sắc bén. Thân pháp mau lẹ, không chỉ một kiếm xuyên thấu hắn xuất bản lần đầu kinh lôi đao. Còn bắt buộc hắn lấy thương đổi thương. Lấy tay cánh tay trọng thương để đánh đổi. Mới có thể đem mạnh mẽ thuấn sát. Lưu Định Đường nghe vậy, trong lòng cũng lập tức một đột ý nghĩ có một chút hoảng loạn. Xuyên tâm kiếm Lý Nha là sát sinh lâu thất phẩm kim bài sát thủ. Lưu Định Đường tự nghĩ như bị người này tới gần 10 bước bên trong, chính mình chắc chắn phải chết. Hắn chợt liền bình phủ nỗi lòng, bình tĩnh lại. Hôm nay cùng chi vị cư đêm đó không giống. Cái tên này thương thế rất nặng. Sở Hy Thanh lúc này lại lắc đầu. Một tiếng cười khẽ. Ngươi có phải là cảm thấy ta ngày hôm nay thương thế rất nặng, ngươi có thể chắc thắng? Bất quá các hạ tựa hồ quên, ta từng bị ma thần Táng Thiên mắt xanh thức tỉnh rồi Táng Thiên huyết mạch thiên phú. Lưu Định Đường nghe vậy sững sờ, sau đó nuốt ngụm nước miếng. Hắn xác thực quên Sở Hy Thanh có Táng Thiên thiên phú. Có người nói cái này môn thiên phú, càng là bị thương nặng càng là cường đại. Ngày xưa Tần Mộc Ca ở chiến trường phương Bắc, cùng cự yêu Sơn Linh huyết chiến 3 ngày đêm sau khi, lại ở một ngày đêm chạy như bay 13.000 dặm. Trấn áp băng châu Hắc Lang nghịch tộc, cùng siêu nhất phẩm cao thủ Hoàng Cực Liệt giao thủ. Hoàng Cực Liệt người, tu là nhất phẩm, chiến lực siêu giai, toàn thân chiến lực. Thậm chí có thể sánh vai một ít yếu kém thần linh. Ở luận võ thần cơ tuyên bố dị tộc thiên bảng bên trong, Hoàng Cực Liệt đứng hàng thứ 12. Lúc đó tất cả mọi người cũng không coi trọng Tần Mộc Ca. Nhưng cái vị này bá võ vương lại ở trọng thương tình hình dưới, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Cuối cùng dùng hai tay đem Hoàng Cực Liệt đầu sống sờ sờ vặn xuống. Bởi vậy đặt vững nàng vô địch thanh uy. Luận võ thần cơ, tuy đem bá võ vương Tần Mộc Ca liệt ở ghế thứ 6. Lại phán định như gặp sinh tử chi bác. Thiên bảng bên trong 5 vị trí đầu người. Nếu như không thể ở một ngày đêm bên trong đem Tần Mộc Ca đánh chết, cuối cùng đều sẽ chết vào Tần Mộc Ca tay. Năm người này võ đạo xác thực vượt qua Tần Mộc Ca. Bất quá Tần Mộc Ca có vạn cổ thiên thu chi huyết cùng táng thiên thần thương, nhưng có thể đem bọn họ sống sờ sờ kéo đổ, dây dưa đến chết. Mặc dù Đại Ninh Hoàng đế cũng không ngoại lệ, ngay khi Lưu Định Đường trái tim rung động thời khắc, Sở Hy Thanh lại lạnh lùng nói: không cần phí lời, người ta hiện tại liền bắt đầu. Tiền đồng rơi xuống đất, liền có thể ra tay. Hắn lấy ra một viên tiền đồng, dùng ngón tay cái bắn ra, khiến cho bay về phía trời cao. Đồng tiền này bay đến không cao, chỉ tới 5 trượng khoảng cách, ngay lập tức rơi xuống. Lúc này Sở Hy Thanh tay chăm chú đè lại hông của hắn đao, xúc thế đợi phát. Lưu Định Đường thì lại ánh mắt sáng tối chập chờn. Hắn vừa nãy cùng Sở Hy Thanh lời nói giao phong vài câu, trong lòng phần thắng liền biến mất hết sạch. Lưu Định Đường không nghĩ thủ quy củ, hắn nghĩ hiện tại liền rút đao chém chết trước mắt cái này tạp chủng. Có thể Lưu Định Đường lại hết thảy kiêng dè, hắn biết mình nếu như không tuân quy củ như vậy, giả đại lực bọn họ cũng đồng dạng sẽ không tuân thủ lời hứa. Hắn dù là chém chết Sở Hy Thanh, như thế muốn chết ở chỗ này. Ngay khi Lưu Định Đường trần chờ bất quyết thời khắc, cái kia tiền đồng rơi vào bên cạnh đá vụn trên. Sở Hy Thanh trong con ngươi nhất thời hiện ra một vệt màu tím, một con trông rất sống động nhai tí cự thú. Sau lưng hắn bỗng nhiên hiện hình, phát ra một tiếng sét đánh giống như chấn động hống. Lưu Định Đường đồng dạng phản ứng mau lẹ, ở tiền đồng lúc rơi xuống đất đã rút đao. Hắn được xưng thiết thủ, thời khắc này dùng lại là đao. Cái này nháy mắt, Lưu Định Đường lại cảm giác có một thanh sắc bén vô cùng binh khí chém nhập tâm linh của chính mình nơi sâu xa. Bất quá hắn dù sao cũng là thất phẩm võ tu, nguyên thần cường đại, trước đó cũng có phòng bị, dùng vững chắc nguyên thần tăng cường lực lượng thần thức đan dược. Lưu Định Đường tâm thần chỉ một cái hoảng hốt liền khôi phục lại. Hắn âm thầm cười gan, nếu như người nọ muốn lấy đao ý bại hắn, quả thực nằm mơ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Định Đường liền phát hiện một vệt ánh đao từ tay phải của hắn nơi lóe qua. Sau đó một luồng đau nhức từ cổ tay truyền đến, hắn cầm đao tay phải càng bay lên mà đi, cổ tay mặt cắt nơi suối máu phun. Lưu Định Đường con ngươi nộ trương, không thể tin, Sở Hy Thanh đao nhanh, làm sao có thể nhanh đến nước này. Lưu Định Đường vừa rút đao, đối phương cũng đã chặt đứt cổ tay của hắn. Sở Hy Thanh một đao vung ra sau không có ngừng tay, hắn trực tiếp lại một đao, đem Lưu Định Đường một cái tay khác cùng hai chân cũng tất cả đều chặt đứt. Ở Lưu Định Đường té rơi xuống mặt đất, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng sau khi, Sở Hy Thanh mới thu đao vào vỏ. Hắn đồng thời nhìn về phía chính mình hư huyễn màn huỳnh quang: người có trung đẳng thương thế, kích phát táng thiên chi vũ giai đoạn thứ hai, có tố chất thân thể tăng cường gấp 3, cũng nắm giữ cao đẳng cường độ phá pháp lực lượng cùng cao đẳng cường độ phá cương lực lượng. Sở Hy Thanh không có lừa người, hắn bây giờ cách chính mình trạng thái toàn thịnh xác thực chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần lại đâm chính mình một kiếm, sức chiến đấu của hắn lại có thể tăng nhiều. Bất quá không dùng được, Sở Hy Thanh trước mắt cái này trạng thái đã đủ để chém giết Lưu Định Đường, mà lại Lưu Định Đường xuất kiếm lúc chậm nháy mắt, hắn tâm tư quá nhiều, cũng chần chờ có câu nói nói tốt, do dự liền sẽ bại trận. Sở Vân Vân nói không thể cùng chi liều, vậy thì tận lực một đao giải quyết. Hắn sau đó nhấc tay nắm lấy Lưu Định Đường rơi xuống đứt tay. Cái tay này hắn khẳng định không dùng được, bất quá Lưu Định Đường đao lại khiến Sở Hy Thanh khá là vui mừng, lại là Long Tuyền xã rèn ma văn thiền dực đao. Đây là một cái thất phẩm thượng cấp độ bảo đao, lại cứng cỏi, lại nhẹ nhàng, lại sắc bén. Đao này đặc biệt là thích hợp Sở Hy Thanh khoái đao. Đao nhanh có thể ở hiện tại trụ cột trên tăng cường 2-3/10. Khuyết điểm là không có cách nào ứng đối cấp bậc hơi cao trọng binh khí. Nói đến binh khí, Sở Hy Thanh liền đau lòng nhìn mình bên hông kinh lôi. Vừa nãy Hạp Đạo một trận chiến, Sở Hy Thanh liên tục múa đao 3000 lần, trong đó có 1,900 đao, là cùng mấy vị kia thất phẩm cao thủ chính diện chiến đấu. Không chỉ Sở Hy Thanh hai tay không chịu được, cái này thanh thứ hai kinh lôi lại đến báo hỏng biên giới. Cây đao này còn có thể tu, bất quá chữa trị chi phí, phỏng chừng còn vượt quá mua một cái mới đao. May mắn vào lần này hắn thu được không ít, anh ma cốc bên kia ứng có thể phân 15,000 đến 2 vạn. Sở Hy Thanh chém giết mấy vị thất phẩm võ tu, bọn họ pháp khí binh khí cũng bị hắn bắt đến tay. Lúc này liền treo ở lưng ngựa trên, những thứ đồ này, sau đó cũng có thể chuyển bán 1,8-9,000 dáng vẻ, trừ ngoài ra, còn có Lưu Định Đường ở Tây Sơn Đường thân gia, Sở Hy Thanh cũng có thể phân một điểm. Sở Hy Thanh suy nghĩ hôm nay chuyện, chính mình dứt khoát tập hợp ít tiền, mua thanh lục phẩm cấp độ binh khí được, bằng không cái này không bền chiến, ma văn thiền dực đao, ở trong tay hắn. Còn đến hủy diệt, Sở Hy Thanh đem cái này ma văn thiền dực đao trực tiếp phối ở trên eo. Lại đem sau lưng mấy cái đồ dự bị binh khí cởi xuống đến. Ném cho bên cạnh Tiễn Phong Đường một cái đàn chủ. Sau đó hắn chỉ bị hắn tước thành nhân côn Lưu Định Đường. Đem cái tên này xem trọng. Đừng làm cho hắn tự sát. Cũng đừng làm cho hắn hiện tại chết rồi. Tìm cái biết tra tấn. Để cho hắn đem trong nhà che giấu bạc đều phun ra. Lưu Định Đường tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không chỉ là do hắn hiện tại thương thế, càng là do hắn dự liệu được sau đó không lâu, chính mình hơn nửa phải tao ngộ hình phạt tàn khốc. Lưu Định Đường lại không hề tử trí. Hắn là quận úy Thẩm Chu em vợ, làm sao có thể chết ở chỗ này? Tiền không có kiếm lại, tay chân cũng có thể lấy mời danh y tiếp tục, không cần thiết chết gánh. Đối phương đòi tiền, cho chính là, Sở Hy Thanh thì lại nhanh chân đi đến Thần Sách Đô Chí Quả giáo úy Lý Thần Sơn trước mặt. Cười chắp tay, Lý giáo úy, tình huống của nơi này ngươi cũng nhìn thấy. Hôm nay Sở Mỗ liền muốn ở trấn Tây Sơn mở đường lập hào. Chính cần huynh đệ giúp đỡ, liền không biết các ngươi Thần Sách Đô chư vị huynh đệ có hứng thú hay không vì ta hiệu lực. Các ngươi là từ biên quân lui ra đến, Sở Mỗ nguyện lấy lương cao mướn đãi ngộ từ yêu cửu phẩm tu vị huynh đệ, ta có thể lấy cho 82 đến 120 ma ngân một tháng. Bát phẩm ta có thể lấy cho 300 đến 500. Còn giáo úy ngươi, Sở Mỗ nguyện cho 1000 lạng ma ngân lương tháng. Ngoài ra Sở Mỗ mỗi người ngoài ngạch cho 50 lượng ma ngân an gia. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này, trong lòng liền một trận đánh đau. Đối phương có 132 người, mỗi người 50 lượng an gia, tiền chính là 6,600 lượng. Bất quá người xưa nói, chỉ có trồng xuống cây ngô đồng mới có thể dẫn tới Phượng Hoàng đến. Hắn như không nỡ lương cao, làm sao có thể lưu lại những thứ này người. Sở Hy Thanh vừa nãy đến thời điểm, xem qua Thần Sách Đô chiến đấu. Những thứ này người sông núi thời điểm, so với Tiễn Phong Đường càng có kết cấu. Toàn bộ hành trình chỉ có mấy người vết thương nhẹ, chiến công nhưng có thể cùng Tiễn Phong Đường sánh vai cùng nhau. Bọn họ tên bắn ra lại độc lại tàn nhẫn, chiến lực rõ ràng vượt quá Tiễn Phong Đường băng chúng một đoạn. Mà Tiễn Phong Đường đã là thiết kỳ băng tinh nhuệ nhất chiến lực, có thể ở quận Tú Thủy mảnh đất này nghênh ngang mà đi đường. Đặc biệt là vị này Lý Thần Sơn, vừa nãy thể hiện ra chiến lực, cũng vượt qua bình thường thất phẩm then chốt cái tên này. Trên người liền một cái pháp khí đều không có. Sở Hy Thanh hiện tại chính thiếu nhân thủ, nếu có thể đem bọn họ mời chào đi xuống, đó chính là lớn kiếm lời. Lý Thần Sơn thụ sủng nhược kinh, ôm quyền, ân công nói quá lời, chúng ta có thể đều thiếu nợ ân công một cái mạng. Chụp giang hồ quy củ, ân công có lệnh, chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng đều không chối từ. Chỉ là tương đương chúng ta đều là Thần Sách Đô bộ hạ cũ, đang bị triều đình truy nã, liền sợ sau đó sẽ cho ân công mang đến phiền phức. Hắn biết Sở Hy Thanh mở ra lương bổng, xác thực rất có thành ý, vượt xa phía nam bình thường lương bổng trình độ. đây nhất định không có cách nào cùng thần sách đô thời điểm so với. Bất quá đây là ở phía nam, hoàn cảnh ôn hòa nhiều lắm, không cần bọn họ lúc nào cũng lấy đao liều mạng. Nơi này các loại linh dược tài nguyên cùng pháp khí tài liệu cũng không cách nào cùng phương bắc so với. Theo Lý Thần Sơn biết, bên này một cái thực lực cửu phẩm hạ tiêu sư mỗi ngày mệt gần chết làm. Một tháng cũng là 70 lượng ra mặt, bang phái thành viên liền dễ dàng nhiều. Nếu như trong bang không làm trộm gà bắt chó, bắt cóc vơ vét việc, cái kia mỗi ngày cũng chỉ muốn tuần tra con đường là có thể. Sở Hy Thanh một tiếng bật cười, không để ý chút nào. Ta nếu đã mở miệng, liền không sợ phiền phức, chỉ muốn các ngươi không nói. Ai biết các ngươi là tội phạm truy nã, quan phủ có thể có các ngươi hình cáo thị. Mặc dù có người hướng về quan phủ báo cáo, chúng ta nói không phải, vậy thì không phải. Triều đình cả nước truy nã thần sách đô 50000 bộ hạ, có thể có bao nhiêu tâm lực đặt ở những thứ này tầng dưới chót sĩ tốt trên người. Tựa như Thủy Thương Lãng, cung vô cầu những thứ này nổi danh nhân vật, mới là triều đình quan tâm nhất. Lời này nói đúng, giả đại lực gánh trọng kiếm đi tới. Hắn, ta đường đường thiết kỳ bang, còn không đến mức không bảo vệ được các ngươi hơn 100 người. Chư vị, các ngươi như cảm giác họ Sở cho lương bổng thấp, cũng có thể lấy cân nhắc ta giả thị đường. Phía ta bên này lương tháng, có thể lấy so với họ Sở cao 10 lạng. Hắn đối với những thứ này bá võ vương bộ hạ cũ, cũng phi thường trông mà thèm. Sở Hy Thanh nhất thời liếc giả đại lực một chút, cảm giác cái tên này có chút chướng mắt, cái này bên trong cuốn liền cuốn đến có chút hơi quá rồi. Bất quá Lý Thần Sơn lén lút liếc một chút phụ cận Sở Vân Vân, liền sắc mặt nghiêm nghị. Lý Mỗ nguyện nhập Tây Sơn Đường, làm vì ân công hiệu lực. Lý Thần Sơn sau lưng cái kia một đám quần áo lam lũ thanh niên, cũng đều vẻ mặt xúc động ôm quyền khom người. Chúng ta chúng đồng đội, cũng nguyện vì ân công hiệu chết. Bọn họ luôn luôn đều lấy Lý Thần Sơn làm vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu vị này vào Tây Sơn Đường, như vậy bọn họ cũng sẽ không ngoại lệ. Tuy rằng cái tên này ở U Châu thuê thuyền biển, dự định lén qua về phía nam thời điểm, tàn nhẫn mà hãm hại mọi người. Có thể Lý Thần Sơn ngày xưa cùng bọn họ kề vai chiến đấu, cùng chống đỡ phương Bắc dị tộc, xưa nay đều là làm gương cho binh sĩ. Trước tiên làm gương, làm người cũng rất công đạo chính phái. Đối với thuộc hạ trông nom rất nhiều, mọi người đối với vị này trước chí quả giáo úy vẫn là tín phục. Mà lại Sở Hy Thanh đối với bọn họ một đám người có chân thật ân cứu mạng. Bất kể là ở giang hồ, vẫn là ở quân ngũ, còn đến lấy nghĩa khí làm đầu, lưu luyến một chút ma ngân, lại quên người khác ân đức, sẽ bị người đâm tích lương cốt. Giả đại lực sớm có dự liệu, đoán được những thứ này người ném hiệu Sở Hy Thanh khả năng càng to lớn hơn. Hắn thích một tiếng, mang đầy tiếc nuối xoay người. Giả đại lực hướng về một đám tuyển phong đường bang chúng trợn mắt. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau một chút đem nơi này dọn dẹp một chút. Chúng ta đến mau chóng chạy đi trấn Tây Sơn. Cũng đừng làm cho Lưu Định Đường những kia bộ hạ cuốn bạc chạy trốn. Hết chương.